Mỹ Nhân Mưu, chương 115, Tây Châu Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quốc Bắc cảnh Mạc Bắc, Trung thu Mạc Bắc, bắt đầu quát nổi lên gió lạnh. Nơi này mùa đông muốn so với phương Nam lạnh trên rất nhiều. Lại hướng về Bắc đi, vô tận bão cắt cùng băng tuyết nuốt chửng ỉ lại thảo nguyên mà sinh người hồ. Trải qua mấy lần giao chiến, Nhu Nhiên cuối cùng bị che ở quan ngoại. Nhưng Yến quốc cũng không dám thư giãn thành phòng. Nhu Nhiên thay đổi quân chủ, dã tâm càng to lớn hơn, cũng càng mạnh hơn. Trong quân trướng, Yến quân Mộ Dung Hằng bỏ đi áo, lộ ra vài đạo tân vết thương. Một nhánh sắc bén tiễn vừa vặn cắm ở bả vai của nàng. Quân y cẩn thận từng ly từng tí một hắn xử lý thương tích. Cuối cùng rút tiễn thì hít sâu một hơi. Quân thượng, không sao. Mộ Dung Hằng ngồi ngay ngắn tại hồ trên ghế, hai cái tay đặt ở đầu gối sử. Quân y đưa tay ra, cấp tốc rút ra kết thúc tiễn. Chỉ thấy Mộ Dung Hằng khẽ cau mày, nhưng cũng không có hé răng. Cả người đều vẫn không nhúc nhích ngồi thẳng. Quân y liền vội vàng đem miệng vết thương lý, phòng ngừa dòng máu. Toàn bộ quá trình, Mộ Dung Hằng đều không có một câu nói. Như vậy tổn thương, đối với một chinh chiến một đời quân chủ mà nói, từ lâu tư không nhìn quen. Tề Sở Yến Tam quốc quân chủ, Tề Sở hai nước hoàng đế đều chưa từng đích thân tới quá chiến trường. Chỉ có Yến quốc, chính là như vậy một cái quốc gia, lấy vũ lực làm đầu. Yến quốc con dân người người đều thượng võ, mới tại Tề Sở cùng chư hồ giáp công bên dưới, như cũ tồn tục hơn trăm năm, mà Mộ Dung Hằng dũng mãnh, cũng làm cho tái ngoại chư hồ sợ hãi. Theo Nhu Nhiên từ từ mạnh mẽ, chư hồ dồn dập dựa vào, dã tâm cũng ngày càng tăng trưởng. Cuối cùng bất mãn phương Bắc lạnh giá, đem ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên màu mỡ thổ địa. Ngay ở Mộ Dung Hằng trị thương thì, từ Yến Kinh đến một con khoái mã mang theo lệnh bài xông vào quân doanh. Đó là Mộ Dung Hằng xếp vào tại kinh đô cơ sở ngầm, là một người phụ thân. Hắn mười phân rõ ràng nhi tử năng lực, nhưng trước mắt Nhu Nhiên xâm chiếm, hắn chỉ có thể tự mình ra trận. Thế là liền để thái tử giám quốc, thái tể phụ tá, vừa đến là vì rèn luyện, hay cũng là không muốn đem quyền bính đều giao do thần tử, muốn vì thái tử dục bày sẵn con đường. Quân thượng, Yến quân đang chữa thương, thấy có mật thám đến báo, thế là khiển lui quân y, nói. Mộ Dung Hằng cầm lấy vải trắng đem mồ hôi trên trán nhẹ nhàng lau chùi. Thái tử điện hạ mượn Nhu Nhiên cuộc chiến, đem Cao Đô công chúa triệu hồi Yến Kinh, cũng phái người đem giam lỏng ở trong phủ. Thám tử thở hồng hộc hướng về Mộ Dung Hằng tấu nói. Tây Nam có quân báo, xác lạc do địch thị bộ đầu mối, tổ chức một nhóm nhân mã xuôi Nam công sở. Mộ Dung Hằng nghe xong, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt nổi giận, vừa mới tổn thương cũng không từng để hắn động sắc nửa phần. Mà thái tử dục cách làm lại làm cho hắn tác động thương tích, đau đến cuộn mình tại. Quân thượng, quân y thấy trong lều tình hình như thế, cũng không kịp nhớ cái khác liền xông vào. Cung tên thương tổn được xương, không có thể nổi giận. Quân y vạch trần Mộ Dung Hằng xiêm y, quả nhiên thương tích đã nứt ra, cũng bạn có máu tươi tuôn ra. Quân thượng tổn thương quan trọng. Quân y đỡ Mộ Dung Hằng nằm hồi trên giường nhỏ, đều xem trọng tân thanh lý thương tích. Ta những vết thương này trên đau đớn, vưu không kịp thái tử chuyện làm nửa phần. Mộ Dung Hằng thở dài một hơi, mau chóng xử lý tốt, quả nhân phải về kinh một chuyến. Quân thượng, vết thương của ngài không thích hợp cưỡi ngựa. Quân y mở miệng khuyên can nói. Sở quốc Tây Châu thành, ít nói nhảm. Hách Luân thấy chúng gian kế của kẻ địch, thế là có chút thẹn quá thành giận. Chỉ bằng các ngươi những này người, cũng muốn ngăn trở ta. Tiêu Hoài Ngọc trên người đã bị thương không nhẹ, thế nhưng nàng biết rõ Hách Luân thực lực, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Sắc Lạc quân đã loạn tung tùng phèo, các ngươi luân phiên tiến công. Vâng, những này từ An Châu biên cảnh đi tới Tây Bắc sĩ tốt, đều là trải qua một trận đại chiến, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Mặc dù Hách Luân trời sinh thần lực, cũng không chịu đựng được luân phiên tiêu hao. Theo Tây Châu viện quân đánh tới, hoảng loạn Sắc Lạc quân bắt đầu không bị chỉ huy, mà Hách Luân thân vệ đã từ lâu tứ tán đào tẩu. Nhưng mà tuy là vì mệt mỏi thú, bị tiêu hao hết thể lực, Hách Luân cũng không có cứ thế từ bỏ. Vây nhốt hắn sở quân thương vong cũng rất lớn, mấy chục người cuối cùng chỉ còn dư lại mười mấy người. Tiêu Hoài Ngọc thở một cái khí, dùng bố đem chảy máu thương tích bao lấy. Đại Vũ, Tiêu Hoài Ngọc cùng Vương Đại Vũ đối diện một chút. Vương Đại Vũ tâm lĩnh thần hội, Tiêu Hoài Ngọc toại nắm chặt trong tay mã sóc. Giá, Hách Luân nện mở hai cái sĩ tốt, thấy Tiêu Hoài Ngọc chủ động hướng hắn công kích, liền lại trong nháy mắt hứng thú. Còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn rùa rụt cổ tại phía sau bọn họ. Hách Luân giơ lên song chùy chống đỡ ở Tiêu Hoài Ngọc một đòn ám sát, nhưng cũng từ trên lưng ngựa rớt xuống. Tiêu Hoài Ngọc cảm nhận được Hách Luân đã thể lực không chống đỡ nổi, thế là từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đối mặt tiến công, Hách Luân liền lùi lại hai bước, sau đó đứng lại, xúc lực một chi đem Tiêu Hoài Ngọc đẩy lùi hơn 10 bước. Trên bả vai huyết theo cánh tay chảy tới trên cánh tay. Tiêu Hoài Ngọc trên thân thể mỗi một sử thương tích đều đang kịch liệt đau đớn. Nhưng trước mắt, nàng có tất thắng lý do, cũng có tất thắng quyết tâm. Tại sau khi bị đánh lui cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, dùng hết sức lực toàn thân hóa thành một kích, trường thương lấy tốc độ cực nhanh hướng Hách Luân đâm tới. Ngay ở Hách Luân cầm lấy búa lớn sắp sửa ngăn thì Tiêu Hoài Ngọc lại đột nhiên nắm chặt, hướng lên trên nhảy một cái, hướng Hách Luân mạnh mẽ đập xuống. Hách Luân chỉ được giơ lên song chùy, đồng thời tầm mắt cũng bị ngăn trở chặn lại rồi. Ngay ở hắn chống đỡ tiến công thì Vương Đại Vũ lặng lẽ đi tới phía sau hắn, chỉ là trong nháy mắt, hoàn thủ đao liền từ sau lưng của hắn đâm vào, cũng xuyên qua lồng ngực, hai con chùy sắt rơi xuống đất. Hách Luân cúi đầu nhìn trước ngực dính đầy chính mình máu tươi lưỡi dao sắc. Hắn trừng mắt hai mắt nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, tiểu nhân hèn hạ, đã lực kiệt. Tiêu Hoài Ngọc đem mã sóc sen vào cát vàng chung khổ sở chống đỡ lấy thân thể. Mấy cái sĩ tốt chạy tới bên người nàng bảo vệ, cũng đem Thanh Thông nắm lại đây. Vương Đại Vũ chặt bỏ Hách Luân đầu lâu, lên ngựa giơ lên thật cao. Quân địch chủ tướng đã chết, toàn lực tiến công. Sắc Lạc các đại quân nhìn thấy Hách Luân đầu lâu sau, lòng sinh hoảng sợ, cũng lại không lòng phản kháng. Mấy vạn đại quân trong nháy mắt tán loạn. Chạy mau a, Hách Luân tướng quân đều chết rồi. Trịnh Hoành mang theo bộ đội tinh nhuệ giết đỏ cả mắt rồi. Muốn cùng bản tướng quân cướp công. Hắn nhìn ra sức giết địch Thạch Kiêu bộ hạ, không khỏi giễu cợt nói. Chiến tranh kéo dài dòng dã một ngày, sở quân tuy cũng không có thiếu thương vong, nhưng cũng thành công đem Sắc Lạc quân đẩy lùi. Hồi thành sau khi, Trịnh lúc này phái người đem tình huống thương vong cùng diệt kẻ địch mấy thống kê đi ra. Suốt đêm viết một phong quân báo trên hiện triều đình. Dựa theo trước đó ước định, Tiêu Hoài Ngọc đem Hách Luân đầu lâu trình lên Trịnh Hoành. Cũng vì dưới trướng thuộc cấp tranh công, Hách Luân là của ta thuộc cấp Vương Đại Vũ giết chết. Những này quân công ta đều sẽ cho các ngươi ghi lại. Trịnh Hoành cao hứng nói. Ta đã phân phó, Tiêu Tự Doanh sẽ cường điệu khao thưởng. Chém giết đại tướng chính là đầu công. Dựa theo thông lệ, trong quân lên làm sơ bệ hạ vì đó mời công. Một bên Thạch Kiêu nói rằng. Trịnh Hoành nghe xong lúc này đổi sắc mặt. Bởi vì Thạch Kiêu là Tây Châu chủ yếu thủ tướng, mà không phải chính mình bộ hạ. Vì lẽ đó có quyền trực tiếp dâng sớ thiên tử. Thạch Kiêu nhận ra được Trịnh Hoành sắc mặt, thế là tiến lên vỗ vỗ Vương Đại Vũ. Người trẻ tuổi, nhất định tiền đồ vô lượng. Là bóng đêm, quân doanh, hiệu úy, ngài bị thương nặng như vậy, không nhìn quân y sao được. Mấy cái sĩ tốt đứng ngoài trướng lo lắng nói rằng, đã xử lý tốt thương tích. Vương Đại Vũ đột nhiên mang theo một nữ tử trở lại trong doanh trại. Đại ca, chỉ có nam nhân trong quân doanh, đột nhiên xuất hiện một vị nữ tử, không khỏi gây nên mọi người hiếu kỳ. Nữ tử mang theo duy mũ, trong tay còn nhấc theo một y hòm. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc đang trong lều xử lý vết thương trên người. Vương Đại Vũ cũng không nhớ mệnh lệnh. Vì lẽ đó Tại Chỉ ở ngoài trướng hỏi dò. Đại ca, ta mang đến một vị nữ y, Tây Bắc quân y khan hiếm. Vì vậy cũng sẽ từ dân gian chọn vào. Vương Đại Vũ đến sau. Ngoài trướng rộn rộn ràng ràng. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được để cho đi vào. Đại ca, ngươi xem. Vương Đại Vũ tự tranh công bình thường đem nữ tử đưa vào trong lều. Người chỗ nào tìm đến người? Tiêu Hoài Ngọc cảnh giác hỏi. Chỉ thấy nữ tử chủ động lấy xuống duy mũ. Hướng về Tiêu Hoài Ngọc hành lý nói. Ta gặp tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc đem tầm mắt di chuyển đến nữ tử trên người. Trong lòng phòng bị như cũ không có thả xuống. Bởi vì một đời trước nàng chưa từng gặp phải quá người này. Một. Nữ tử thấy Tiêu Hoài Ngọc như vậy cảnh giác. Thế là nói rằng. Ta là Tây Châu người. Phụ thân là nơi này hành y. Năm ngoái đang hỏi trần trên đường bị người Hồ bắt đi. Mất mạng với dưới đao. Đại ca là Thạch tướng quân phái tới. Nàng nhận thức Thạch tướng quân. Vương Đại Vũ vội vã bổ sung một câu. Nghe được là Thạch Kiêu. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới thả xuống phòng bị. Đại Vũ ngươi đi ra ngoài trước đi. Người Hồ quấy nhiễu một bên đã lâu. Biên cảnh bách tính khổ không thể tả. Mời tướng quân được ta cúi đầu. Đối đãi Vương Đại Vũ sau khi rời đi. Nữ tử bỗng nhiên hướng về Tiêu Hoài Ngọc hành lễ. Tiêu Hoài Ngọc liền vội vàng đứng lên. Nhưng cũng tác động thương tích. Nữ tử lúc này đưa nàng đỡ lấy. Ngay ở nữ tử đưa tay thì. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy trên tay nàng vết sẹo. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một đời trước Tây Châu thành hãm. Mà nữ tử này vẫn tại trong thành này hành y. Vô cùng có khả năng cùng Thạch Kiêu như thế. Thành hãm thân chết. Nữ tử đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ ngồi xuống. Sau đó xoay người mở ra hòm thuốc. Tướng quân xin yên tâm. Thạch tướng quân tổn thương. Cũng đều là ta thống trị. Sau đó nàng đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Muốn đưa tay mở ra y sam của nàng. Cứ như vậy đi. Tiêu Hoài Ngọc tại chúng tên sử vô cùng thô lỗ xé ra một lỗ hổng. Chỉ lộ ra bờ vai của chính mình. Nữ tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng cũng không có quá nhiều truy hỏi. Nàng liếc mắt nhìn thương tích. Nhíu nhíu mày. Tướng quân mũi tên này tổn thương. Đã có không ít canh giờ. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Vì dễ dàng cho tác chiến. Tiễn thân đã bị Tiêu Hoài Ngọc chặt đứt. Mà chỉ để lại cực kỳ ngắn một đoạn. Mũi tên trên có sắc bén xước mang rô. Vì để tránh cho sâu sắc thêm đau đớn. Vì lẽ đó muốn dùng tốc độ cực nhanh rút ra. Mà cái này tiễn thân lưu ra độ dài. Dùng tay căn bản là không có cách trong nháy mắt rút ra. Thương tích đã chảy rất nhiều huyết. Tiêu Hoài Ngọc khí sắc cũng vô cùng không được. Nữ tử không dám kéo dài. Thế là lấy ra một cái tuyến tiến đến trước người của nàng. Hai người tập hợp đến mức rất gần. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc tầm mắt nhưng tại nơi khác. Mà nữ tử cũng tại chăm chú với trên tay thừng nhỏ. Nữ tử tỉ mỉ. Mà hai tay vô cùng trầm ổn. Quấn quanh trong quá trình Tiêu Hoài Ngọc càng không có cảm nhận được đau đớn. Liền hỏi dò đều chưa từng. Tại cột chắc trong nháy mắt. Nữ tử lông mày phong xoay một cái. Hai tay đột nhiên dùng sức. Cái kia hớt tóc liền bị rút ra. Đột nhiên rút tiễn để Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nàng cũng không còn kịp suy tư nữa bả vai đau đớn. Chỉ là trừng mắt hai mắt. Mà nữ tử nhưng không có đến xem nàng. Mà là dùng sạch sẽ bố đem huyết cấp tốc ngừng lại. Toàn bộ quá trình. Chỉ dùng trong chốc lát. Tiêu Hoài Ngọc không nói tiếng nào nhẫn nhịn đau đớn. Có thể gọi ra. Huyết ngừng lại sau. Nữ tử nói rằng. Chúng tên trì hoãn quá lâu. Còn cần khâu lại. Tiêu Hoài Ngọc như cũ không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử liền mở bắt đầu nói chuyện cùng nàng. Muốn dùng cái này phân tán sự chú ý của nàng. Ngoại trừ Thạch tướng quân, ta cũng thay những người khác chỉ quá tổn thương. Nhưng bởi vì ta là nữ tử, vì lẽ đó bọn họ đại thể người cũng không muốn, cũng không tin. Vì lẽ đó mới vừa vào trướng thì nàng liền hướng về Tiêu Hoài Ngọc giải thích chính mình từng là Thạch Kiêu trị thương. Nữ tử không cách nào trở thành y giả, coi như là biết y thuật cũng sẽ bị người nghi vấn. Chỉ có tướng quân, tựa hồ cũng không để ý những này. Ta muốn, đây cũng không hoàn toàn là thạch tướng quân nguyên nhân. Nữ tử khâu lại xong cuối cùng một châm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng, tác giả có lời muốn nói. Đời này, Tiêu Hoài Ngọc thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Cảm tạ tại 2023-07-02-17-34-09-2023-07-03-16-03-14 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Mặc y trắng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã 23 bình. 460-88063. Yêu yêu 10 bình. Z7 bình. Mặc y trắng 5 bình. 193-00184-3 bình. Sơ tan chan. Lạc sư mèo. 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.